Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, chương 697, sư tỷ đưa một lễ không dễ dàng. Bên này Nhâm Nhất muốn đi, bên kia Kim sư tỷ lại hai tay là duỗi một cái. Bá đạo ngăn lại, đi gì chứ, nhân gia lại không phải mẫu lão hổ, còn có thể ăn ngươi phải không? Nhâm Nhất tâm lý oán thầm không dứt, ngươi không phải mẫu lão hổ, ngươi chỉ là một dính nhân tinh mà thôi. Hắn có thể sẽ không quên Kim sư tỷ hành động vĩ đại. Một lần đuổi hắn không có đặt chân nơi. Ai nha, mau tới, giúp ta tham mưu á. Hai cái này vũ khí, cái nào tương đối khá? Kim sư tỷ chỉ, một cái là hình dáng phức tạp loan đao, cùng với một cây cổ phác cây gậy. Hai dương mắt nhìn Nhâm Nhất, liền mong đợi hắn cho mình chọn một đi ra. Cái này, nữ nhân các ngươi dùng cái này không thích hợp chứ? Nhâm Nhất đối với nàng chỉ vũ khí, một chút không coi trọng. Như vậy thô cuồng trầm vũ khí nặng, nam nhân dùng tạm được. Nữ nhân lời nói, liền mất linh tính, lại giá tiền này cũng làm người ta chắc lưỡi hít hà không dứt. Đều là vượt 10 ngàn, là Nhâm Nhất không dám vọng tưởng tồn tại. Quả nhiên, người so với người sẽ tức chết người. Kim sư tỷ liếc hắn một cái, là cho ngươi chọn một, ngươi quản ta có thích hợp hay không? Ách, Nhâm Nhất bị nghẹn quá sức, qua loa chỉ cây gậy kia nói, cái này đi, cái này nghe nói có một ẩn hình chức năng, cần phải có duyên nhân mới có thể mở ra, ta cảm thấy rất không tệ. Xách xách xách, người này cái gì thưởng thức a? Này cây gậy một chút đặc sắc không có, dáng dấp rát rát khó coi, lại kia ẩn hình chức năng có lẽ chỉ là một nhai đầu. Người nếu là không có cái cơ duyên này lời nói, căn bản mở ra không được. Nhâm Nhất rất tức bực bội, người như là đã biết nó không được, còn hỏi ta nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp chọn cái kia loan đao liền có thể a? Khụ, hỏi một chút thế nào, cũng sẽ không ít đi ngươi một miếng thịt. Phi, Kim sư tỷ tiểu tính tình 10 phần quả rồi. Nhâm Nhất liếc mắt, ngay sau đó gọi đến buôn bán vũ khí tiên sinh, cây gậy này ta muốn rồi. Nói xong, rất là hào sảng ném một cái ví tiền cho kia tiên sinh. Ha ha, vị này học tử nhãn quang không tệ, dõi mắt vũ khí này đại sành, cũng liền này căn càn khôn tốt là có tiềm lực nhất vũ khí. Tiên sinh mở ra ví tiền kiểm tra thực, hư một chút số lượng sau, ngay sau đó đem cây gậy kia lấy xuống, đưa cho Kim sư tỷ, cuối cùng còn cố ý dặn dò, này vũ khí là một cái lớn lên hình vũ khí. Mỗi lớn lên đến một cái giai đoạn, là có thể căn cứ ký chủ thiên phú, có cơ hội mở ra ra tương ứng phụ trợ kỹ năng. Về phần có thể lớn lên đến trình độ nào, có cái gì kỹ năng, chỉ có thể chờ đợi tự các ngươi mở mang. Kim sư tỷ lấy đến trong tay vuốt vuốt một phen sau, rất là kinh ngạc nói, này vũ khí tốt đặc biệt, thật giống như không có bị nhân sử dụng thanh toán quá. Đúng không? Khụ. Cũng không hoàn toàn là, này vũ khí lúc ban đầu là ở một cái trong bí cảnh mặt tìm được. Hắn chủ nhân cũng trải qua nhiều cái, đều không ngoại lệ cũng xảy ra một ít, không tốt lắm chuyện, cho nên lại lựa chọn đem nó lui trở lại. T, không có lầm chứ, người này cây gậy nguyên lai là người khác không muốn rách nát. Các ngươi còn không thấy ngại bán mắc như vậy. Không được không được, lùi cho ta rồi đi. Kim sư tỷ bĩu môi, bất mãn hết sức nhìn chằm chằm Nhâm Nhất, nhìn ngươi chọn, cũng là cái gì rách nát ngoạn ý nhi, muốn không phải ta lắm mồm hỏi thêm mấy câu, dùng cái này, nói không chừng liền sẽ phát sinh không chuyện tốt. Ta, Nhâm Nhất sờ mũi, buồn rầu không được, hắn cũng không biết này vũ khí sẽ có lớn như vậy tí vết nào a. Nếu là sớm biết, đánh chết hắn cũng sẽ không chọn cái này. Khụ. Kia tiên sinh mặt không chút thay đổi nói, lui là không thể lui, bất quá, chúng ta có thể nửa giá thu về, cho nên, cô nương, người dự định bán không? Ta ném, có các ngươi khi dễ như vậy người sao? Chuyển cái tay công phu, sẽ để cho ta thua thiệt 5.000 vòng tròn lớn tiền. Nhâm Nhất cũng nghe không nổi nữa, này vị tiên sinh, mua bán chung quy muốn công bình một chút đi. Như vậy thành tựu, có thất hồn học cung khí độ. Tiên sinh chỉ trên vách tường hồng hồng bát chữ to. Thấy này vài cái chữ to rồi không? Hàng hóa vừa ra, khái không đổi. Lần sau mua đồ thời điểm, nhớ hỏi nhiều hỏi cho thêm tiền. Khác cấp hồng hồng, này lại không phải một cái vòng tròn lớn tiền mua bán. Càng không phải tiểu hài tử player ra rượu. Các ngươi hoặc là hãy thu cây gậy này, hoặc là liền nửa giá cho ta thu mua. Tự chọn đi. Đối mặt tiên sinh cường thế, kim sư tỷ tiểu tính khí đi lên, vén tay áo lên liền ác vỗ bàn. Các ngươi lùi cho ta rồi. Nếu không ta, chúng ta cho ngươi lui a. Nửa giá, ngươi yêu lui không lùi. Vô sự không muốn tìm kết chuyện thêu dệt. Nếu không cho ngươi ký một đại quá, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Thấy kim sư tỷ được ủy khuất dáng vẻ, Nhâm Nhất vốn là bất mãn biến thành tự trách. Nếu không phải hắn qua loa nói một câu, nàng cũng sẽ không thật mua cây gậy kia. Cho nên, hắn móc ra 5.000 vòng tròn lớn tiền cho kim sư tỷ. Đem cây gậy kia lui về đi. Cái này coi như ta bồi thường ngươi. Cứ tính toán như thế đến, ngươi cũng sẽ không thua thiệt. Chính là sẽ có chút sốt ruột. Cái này hắn có thể cũng không có biện pháp. Chỉ có thể dựa vào kim sư tỷ tự mình nghĩ thông. Kim sư tỷ cũng không có nhận quá Nhâm Nhất tiền. Liếc hắn một cái. Tỷ là thiếu tiền người sao? Tỷ phải không phục khẩu khí này. Được rồi. Này phá cây gậy ta không muốn á. Nhìn nháo tâm. Cho ngươi. Kim sư tỷ tiện tay liền đem cây gậy ném cho Nhâm Nhất. Vung tay làm như muốn đi. Nhâm Nhất vội vàng đuổi theo. Sư tỷ. Này có thể không được a? Đây là ngươi tốn tiền mua. Như vậy đi. Ta cho ngươi 10.000, vô luận như thế nào ngươi muốn thu, nếu không ta tuyệt đối không thu. Ai nha, nói hết rồi tỷ không thiếu tiền, ngươi không phải là đi. Đi, ta cho nó ném khỏi đây bên trong, người nào thích muốn ai muốn đi. Kim sư tỷ tự do phóng khoáng 10 phần, đoạt lấy cây gậy liền ném ra ngoài, vỗ vỗ tay đi, đi đó là một cái tiêu sái, cũng không mang theo một chút hàm hồ. T. Thật làm người ta đầu ngốc, nữ nhân này, thật là, Nhâm Nhất thương tiếc chạy đi nhặt về. Lần này là thật không ai muốn đồ, chính hắn nhặt, miễn cưỡng dùng đi. Cứ như vậy, Nhâm Nhất có một cái không giải thích được vũ khí, không nói ra được quái gì. Về phần cái này binh khí sẽ mang có cái gì không rõ chuyện. Nhâm Nhất cười ha ha, hắn đời này gặp chuyện xui xẻo nhiều hơn nhiều, còn sợ này. Nếu là ta đồ vật, sau này thì phải nghe ta, nếu không liền đem ngươi mất rồi, biết không? Cùng cây gậy lầm bầm lầu bầu một hồi, Nhâm Nhất lúc này mới hài lòng rời đi vũ khí quán. Mặc dù quá trình không tươi đẹp lắm, kết quả cũng không được để ý, nhưng là cho mình tìm một cái vũ khí mục đích tất cả đều là đạt tới. Mà hắn không biết là, khi hắn chân trước mới rời khỏi, chỉ thấy kim sư tỷ lại lặng lẽ sờ đi vòng vèo rồi trở về. Cũng không biết tại sao. Lại cười híp mắt ném một cái ví tiền cho mới vừa rồi cái kia tiên sinh. Hai người tựa hồ một chút hiềm khích không có. Ha ha, kim tiểu thư có thể thật biết điều. Người như vậy nhọc lòng trợ giúp cái kia học tử. Ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không là. Cái kia cái gì? Vừa ý cái kia tiểu tử. Kim sư tỷ cau mũi một cái. Ngạo kiều hất cằm lên, vừa ý hắn, ngươi cũng quá xem thường người nhà họ Kim ánh mắt chứ. Ta chỉ là cảm tạ hắn lần trước phối hợp như vậy ta chơi đùa. Cho hắn khen thưởng thôi. T, ngươi phần thưởng này thật không đơn giản a. Phải biết, đó là 10.000 vòng tròn lớn tiền. Không phải một cái a. Nhéo một cái trong tay 10 vòng tròn lớn tiền tiền tiếp. Tiên sinh tâm lý đột nhiên có chút ê ẩm đứng lên. Hắn cũng theo cái này đại tiểu thư chơi a, cũng chỉ xứng 10 vòng tròn lớn tiền. Âm thầm sờ một cái chính mình rất lâu không cạo râu. Dị thường hối hận, đều nói này kim tiểu thư ra là một cái nhìn ra mặt định giá chủ. Hắn nếu là thật tốt ăn mặc một chút, này nhan giá trị nhấc cao một chút nhiều chút, có phải hay không là có thể cho mình nhiều kiếm một điểm nhỏ phí đây. Nhưng mà hối hận cũng không kịp rồi. Kim sư tỷ chấm dứt chuyện này. Lần này là thật rời đi. Vũ khí này trong quán vũ khí, phần lớn đều là một ít hàng thông thường. Căn bản là không vào được nàng pháp nhãn. Đương nhiên cũng có tương đối cao cấp. Giá cả kia cho dù là nàng Phú Khả Địch Quốc, cũng có chút nhìn mà sợ. Đơn giản là muốn cũng không dám nghĩ. Coi như lấy được, nàng không có cao như thế cấp tu vi. Vậy cũng khống chế không được. Cùng sắt vụn không khác nhau gì cả. Cho nên, nơi này đối với nàng mà nói, chính là một thấp không được cao không phải gân gà. Ngày hôm nay nếu không phải nửa đường thấy Nhâm Nhất quẹo vào, nàng muốn làm một thuận tay ân huệ, khả năng đời này cũng sẽ không bước vào tới một bước. Mặc dù 10.000 vòng tròn lớn tiền người ở bên ngoài xem ra, thật sự là quá tốn kém. Đối với Kim Sư Tỷ mà nói, đó chính là cửu ngưu nhất mao, cũng sẽ không thương cân động cốt. Hai người ban đầu lần gặp gỡ, Nhâm Nhất một mực bao dung nàng tự do phóng khoáng. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy tính khí tính cách tốt như vậy nam tu. Trọng yếu nhất là nhan giá trị cũng đúng lúc là nàng xem ra tương đối thuận mắt. Tự nhiên rất vui vì hắn trả tiền. Chỉ hy vọng kia kỳ kỳ quái quái cây gậy, khắc thật cho Nhâm Nhất mang đến cái gì không chuyện tốt. Nếu không mà nói, nàng như vậy một phen hành vi, liền từ thù lao, biến thành quỷ dị kinh khủng báo thù. Kia được nhiều làm người ta đau lòng nột. Lại nói Nhâm Nhất xách cây gậy trải qua một cái quảng trường lúc, vừa vặn thấy phía trên có người ở đánh lôi đài. Một cái tráng như sơn nhà khôi ngô hán tử, cùng một cái kiều tiểu linh lung nữ tử, chính đấu khó bỏ khó phân. Mà vây xem các học sinh tựa hồ cũng không coi trọng kia kiều tiểu nữ tử, một mực ở ồn ào hẳn lên, để cho đối phương nhận thua, còn có thể thiếu bị chút đau khổ da thịt. Vì thế, đủ loại khó nghe tố khổ châm chọc lời nói, liên tục không ngừng thổ lộ. Ha ha, một mình ngươi tân tấn hồn la, cũng muốn thắng được lão bài hồn la, khác làm mộng ban ngày á. Nữ nhân các ngươi không được, ở tu luyện vốn là kém nam nhân một nước, còn muốn đánh bại mập gấu. Mau tỉnh lại đi, mau mau nhận thua. Mập hùng đại nhân nhất là thương hương tiếc ngọc, nhất là không bỏ được tổn thương tiểu cô nương. Người nếu là điềm điềm kêu một tiếng mập gấu ca ca, nói không chừng mập hùng đại nhân nhìn ngươi biết điều như vậy phân thượng, trực tiếp run chân nhận thua nha. Kiệt kiệt, Nhâm Nhất vốn chỉ là liếc mắt nhìn, liền muốn lặng lẽ rời đi. Nhưng là bọn hắn nhiều người như vậy, khi dễ như vậy một cô nương, nói chuyện càng ngày càng khó nghe. Hắn nhịn không được, cô nương kia, bất kể dung mạo của nàng cùng mình ý trung nhân có phải hay không là tương tự, cũng không nên bị đám người này mua vui. Hắn càng là không có cách nào làm được thấy chi không để ý tới. Cây gậy hướng trên đất đâm một cái, mang theo một cổ chấn nhiếp lực. Các ngươi nhiều người như vậy, khác thật quá mức, ngươi là nơi nào nhô ra? Nơi này không ngươi nói chuyện phần. Đi đi đi, đừng quấy rầy chúng ta xem cuộc vui. Mấy người đều là thường thường xem chú lôi đài tỷ thí nhân. Mới cũ hồn la đều biết, chính là không bái kiến Nhâm Nhất nhân vật như thế. Không cần phải nói, chính là một rác rưởi hồn linh mà thôi. Liền này, cũng không cảm thấy ngại ở tại bọn hắn căn trước ầm ĩ. Nếu như không phải bây giờ bọn họ bận bịu nhìn trận đấu, đã sớm xuất thủ giáo huấn trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng xú tiểu tử. Nhâm Nhất đang muốn nói chuyện, chỉ thấy một đạo bóng người màu xanh lam bị người oanh xuống lôi đài, cả người còn như diều một dạng vừa vặn hướng hắn phóng mà tới. Ngụy cô nương, ta tới cứu ngươi. Trong tay cây gậy hướng lên duỗi một cái, trước thời hạn được nhắc nhở Ngụy Thiên Thủy thuận thế bắt cây gậy, như một cái không có xương người hoạt lưu mà xuống, tránh khỏi một trận lúng túng. Ngươi không sao chớ? Cái kia đả thương ngươi chưa? Nhâm Nhất gấp gáp hỏi hỏi. Ngụy Thiên Thủy hít sâu một hơi sau, che có chút khó chịu ngực, nhưng là cố làm buông lỏng nói, là ta tài nghệ không bằng người, có chút khinh thường, thua rất bình thường, nàng chỉ là tân tấn cấp hồn la, đối thủ tốt nhất chính là cùng thời kỳ tu sĩ. Không biết sao đợi mấy ngày, cũng không thấy có tân tấn hồn la, bất đắc dĩ, liền muốn chọn chiến lão bài hồn la, muốn phải thử một chút thủy, không nghĩ tới đối phương thật có chút tài năng. Nàng chỉ là đi lên một thời gian uống cạn chén trà, liền bị đem đả thương, oanh xuống dưới. Giờ phút này kia đau đớn để cho nàng không nhịn được ho khan mấy cái. Trong mắt của Nhâm Nhất chỉ có lửa giận, hận hận nhìn chằm chằm kia đứng ở trên lôi đài, to con giống như đầu gấu nam nhân. Người kia thờ ơ phi một cái, nhìn gì chứ, ta đây đã hạ thủ lưu tình, không để cho nàng thấy máu, biết đủ đi. Dưới đài mấy nam nhân cũng phụ họa nói, đúng vậy, người cũng không đi hỏi thăm một chút, cùng chúng ta Mập Hùng đại nhân đối chiến, có mấy cái có thể toàn thân trở ra, không phải lưu lại điểm kỷ niệm phẩm. Nhâm Nhất hừ lạnh nói, hạ thủ lưu tình, ta rất cảm kích, ngoài miệng lại không lưu tình. Như thế nói như vậy một cái tiểu cô nương, còn có liêm sỉ chi tâm à, ta hy vọng các ngươi có thể hướng bằng hữu của ta nói xin lỗi. Kia mập gấu sau khi nghe, trên mặt thịt béo run lên mấy cái, mị đến con mắt, tràn đầy uy hiếp cảnh cáo nói, tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hắn quả đấm bóp ken két vang dội, rất nhiều một lời không hợp liền muốn phát tác tư thế. Kia một đám ô hợp chi chúng cũng đi theo kêu la, ngươi một cái tiểu hồn linh, không muốn sống nữa đi, dám như vậy cùng Mập Hùng đại người nói chuyện, nghĩ đến nói xin lỗi, ngươi có bản lãnh đánh thắng chúng ta Mập Hùng đại nhân, không bản lĩnh, bây giờ ngươi liền cho chúng ta từ nơi này biến, cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Không sai, đánh thắng ta, ngươi nói cái gì ta cũng có thể làm được, coi như nhận thức ngươi làm đại ca đều có thể, nếu không lời nói, bây giờ, lập tức, liền từ nơi này cút đi cho ta. Mập gấu khiêu khích đối với Nhâm Nhất căn bản không dùng, bởi vì, phẫn nộ để cho bây giờ hắn liền muốn đánh một trận. Ngụy Thiên Thủy không muốn cùng những người này dây dưa, kéo Nhâm Nhất tay áo, được rồi, chờ chúng ta tu luyện tới nơi, ở tới lấy lại danh dự. Nàng không cho là Nhâm Nhất tu vi có thể thắng được kia rất đầu rất não đại khối đầu, cùng với tự rước lấy, còn không bằng dàn xếp ổn thỏa. Ngụy cô nương không cần lo lắng, hắn coi như có thể đánh bại ta, cũng tất nhiên không gây thương tổn được ta. Không tin lời nói, hắn có thiên thế kính có thể ăn gian, còn có bên trong hang núi kia chiếm được cấm kỵ chi lực có thể mượn dùng. Chỉ cần hắn nói một câu phù điêu chuyện, tại chỗ nhân, có một cái tính một cái. Chỉ cần nghe được những lời này, cũng bị vận mệnh trừng phạt. Ôm không có sợ hãi tâm tính, Nhâm Nhất xách cây gậy liền nhảy lên lôi đài. Đến đây đi, nhìn một chút ai mới là cái kia nên cút nhân. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.